Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, sát ý. Lương Thành tay cầm khiếu nguyệt bảo kiếm, trầm tư một hồi, bỗng nhiên thanh bảo kiếm hướng trước người ném đi, tiếp lấy thả người mà lên. Vậy mà tại cái này chật hẹp trong nhà đá ngự kiếm phi hành lên, vừa đi vừa về chuyển hướng, không như ý. Mà lại tốc độ cực nhanh. Lương Thành lúc này vui sướng trong lòng. Nguyên lai cái này kiếm tu truyền thừa là cái dạng này. Cơ hồ là trong nháy mắt để cho mình đối kiếm đạo lý giải tăng lên đến một cái trước đó không dám tưởng tượng độ cao. Lương Thành có loại cảm giác. Muốn không phải hiện tại tu vi hạn chế. Chính mình đối kiếm đạo lý giải xa xa không chỉ hiện tại trình độ. Cũng không biết cái này truyền thừa chi bảo là như thế nào đến. Chẳng lẽ mình kiếp trước là cái kiếm tu sao? Lương Thành hạ quyết tâm. Sau này có cơ hội nhất định muốn đến cái kia tranh cuộn bên trong thần bí không gian. Tìm cái kia cung trang Mỹ phụ đem việc này chân tướng làm rõ ràng. Đem kiếm tu truyền thừa củng cố về sau. Lương Thành bắt đầu tu tập lên thạch thanh tuyền truyền lại xúc địa na di đại pháp. Một khi vào tay, quả nhiên cảm thấy cái này xúc địa na di pháp diệu dụng vô cùng. 10 phần thâm ảo, dù là Lương Thành nắm giữ thổ hệ mãn linh căn dạng này thiên phú, tiến triển cũng rất là chậm chạp, hoa hơn 2 tháng là thời gian mới đem tầng tâm pháp thứ nhất tu luyện được gần với tiểu thành. Nhưng là thủy chung không thể nhỏ thành viên mãn, Lương Thành cảm thấy, đây cũng là muốn tại về sau trải qua đại lượng thực hành, tại vận dụng bên trong mới có thể có chỗ đề cao. Nhưng dù cho dạng này, Lương Thành trên mặt đất tốc độ bay cũng sách cao gấp 3. Cũng coi là rất có thu hoạch. Về sau lại hoa 2 tháng củng cố chính mình tu vi. Rốt cục quyết định xuất quan. Vì sau này tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp lúc không cho người khác phát giác dị thường. Lương Thành dùng liễm tức quyết che lấp chính mình tu vi. Theo người ngoài, hắn tu vi vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Lương Thành cẩn thận kiểm tra một chút tự thân tình huống. Đối cái này liễm tức quyết che lấp hiệu quả phi thường hài lòng. Chính mình trước mắt ngụy trang trúc cơ sơ kỳ tu vi, hoàn toàn là không chê vào đâu được. Ấn cái kia cung trang Mỹ phụ chỗ nói, cũng là phân thần kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra sơ hở. Chỉ là Lương Thành gần đây thỉnh thoảng sẽ cảm thấy trong lòng có một cỗ bực bội chi ý, thủy chung khó có thể giải sầu. Cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Bởi vì cái này không hiểu bực bội chi ý. Lương Thành tại tấn cấp toàn chiếu sau hoa rất nhiều thời gian đối với mình tình huống nhiều mặt. Kiểm tra, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường. Bế quan này sau 2 tháng, cơ hồ đều trì hoãn đối với việc này. Mắt thấy bế quan gần nửa năm, nhà đá thời hạn mướn cũng nhanh đến. Lương Thành đành phải xuất quan, vừa mở ra cửa đá cấm chế. Lương Thành liền phát hiện Vu Tử Sơn truyền tin phù, sau đó khẽ vươn tay, truyền tin phù bay tới trong tay, hóa thành một đám lửa bốc cháy lên, đồng thời truyền ra Vu Tử Sơn thanh âm, Thành ca, thực sự hổ thẹn, bởi vì ta thành phò mã độ ý duyên cớ, học viện cho ưu đãi, trực tiếp để cho ta tiến nhập nội môn, hai ta nhất thời không thể cùng một chỗ. Còn có cũng là mấy ngày nay ta tại nội viện kết bạn một cái có ý tứ nhân vật. Các loại có cơ hội ta đưa ngươi dẫn tiến cho hắn. Tốt cứ như vậy đi. Lương Thành nghe xong cười một tiếng. Nghĩ thầm Tử Sơn bằng vào cái này phò mã thân phận. Nhìn qua sống đến mức thật dễ chịu. Cũng không biết kết bạn đại nhân vật gì. Còn muốn dẫn tiến chính mình. Trước mặc kệ hắn. Đến thời điểm rồi nói sau. Lương Thành đi ra nhà đá. Duỗi người một cái, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại trên mặt hắn, làm đến thiếu niên khuôn mặt lộ ra kiên cường mà đường nét rõ ràng. Xem ra càng thành thục hơn, giống một cái khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên. Lúc này nơi xa có cái cách ăn mặc tương tự tôi tớ người. Trông thấy Lương Thành đi ra, liền có chút bối rối địa lui về sau. Trong tay còn thả ra một cái truyền tin phù hướng nơi xa bay đi. Lương Thành quét cái này người liếc một chút, thấy người này hành động khả nghi, thần sắc bối rối, sau đó làm bộ muốn đuổi theo còn hét lớn một tiếng. Người kia cả kinh ngã nhào trên đất, sau đó lộn nhào đứng dậy liền chạy. Lương Thành cười ha ha một tiếng, tuy biết có chút kỳ quặc, nhưng cũng không thèm để ý. Ngược lại tại cái này trong học viện, cũng không có khả năng phát sinh cái gì nếu không sự tình. Chính mình nên làm cái gì thì làm cái gì. Yên lặng nhìn biến chính là, Lương Thành đang bế quan nhìn đằng trước qua cái kia giới thiệu học viện tình huống tin tức ngọc. Giản, phát hiện giáo sư phù lục thuật vừa vặn là Bạch Nguyên Khánh Bạch giáo viên. Dư luận còn rất khá, một mực có lòng đi lãnh giáo một chút, hiện tại đã xuất quan, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lương Thành chậm rãi hướng Bạch giáo viên giảng bài chỗ đi đến. Bởi vì thi triển xúc địa na di đại pháp, Lương Thành nhìn qua giống như là nhàn nhã từ bước, vô cùng nhàn nhã, tốc độ lại là rất nhanh, cùng thường người chạy bộ tốc độ không sai biệt lắm. Đi một hồi, phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, tiểu tử kia, đừng chạy, người đứng lại đó cho ta. Lương Thành nhìn lại, chỉ thấy có 7-8 người hướng chính mình đuổi theo, đi đầu 3 cái có chút cơ hậu kỳ tu vi, đằng sau 5 người kia bên trong trừ vừa mới chạy trốn cái kia tôi tớ. Thế mà còn có người quen, chính là cái kia Phùng Luân. Phùng Luân cái này sẽ từ từ cùng ở phía sau, thần thái hưng phấn. Còn hướng Lương Thành nhe răng cười một tiếng. Một bộ xem náo nhiệt không ngại sự tình bộ dáng lớn. Nhìn qua hẳn không phải là chuyên môn tới đối phó Lương Thành. Nhưng là gia hỏa này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Hiển nhiên đánh là một bên xem náo nhiệt một bên hai đầu thủ lợi bàn tính. Lương Thành nghĩ thầm vậy đại khái cũng là mấy cái kia muốn tìm chính mình phiền phức người. Nhìn xem chỉ là mấy cái người trúc cơ tu vi người. Còn chưa đủ chính mình một bàn tay phiến. Sau đó dừng bước lại. Quay người nhìn lấy mấy người này. Trong miệng nhấp nhô hỏi. Có việc. Chỉ thấy những người kia chạy vội tới Lương Thành bên người. Hiện lên hình quạt vây quanh chính mình. Người đứng trước đó chạy vội tới Lương Thành trước mặt. Nhìn hầm hầm Lương Thành. Quát nói. Lương Thành đúng không? Người mẹ hắn vẫn rất có thể chạy. Ta cổ. Chấm ngoặc kép. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi, ta lười phải biết các ngươi tên. Không đợi ra hỏa này nói xong, Lương Thành thì đánh gãy hắn lời nói, ôm tay đứng tại địa phương, lười biếng nhìn lấy mấy người này. Cái gì, người mẹ hắn đây là tại tự tìm cái chết, ăn trước ta nhất trưởng. Đi đầu cái kia cổ mỗ nào đó giận, gặp Lương Thành chỉ bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi. Nhìn lấy cũng là quả hồng mềm. Sau đó hướng Lương Thành làm ngực nhất trưởng đập tới tới. Lương Thành liếc mắt gặp cái này người trưởng duyên lóe ra cương khí kim màu đỏ. Lực lớn chiêu trầm, hiển nhiên là muốn cho mình ăn chút đau khổ. Lửa giận trong lòng nhảy địa thì bốc lên đến. Sau đó vận lên 3 phần trưởng lực. Hét lớn một tiếng nghênh kích đi lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Cái kia họ cổ học sinh sắc mặt trắng nhợt. Thân bất do kỷ lui 5-6 bước, đặt mông ngồi dưới đất, khóe miệng một cỗ máu tươi chảy xuống. Cũng là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tu vi cùng Lương Thành kém lấy một cái đại cảnh giới không nói. Thể chất cũng so Lương Thành đi qua dung nham đoán thể sau kém đến rất xa. Chỉ là Lương Thành 3 phần lực đạo, hắn thì không tiếp nổi. Thiệt thòi lớn, người hỗn đản, dám đả thương người. Gặp đồng bạn ăn thiệt thòi, trừ Phùng Luân cùng cái kia người ở, còn lại 5 người vụt vụt vài tiếng, ào ào lấy ra vũ khí, hướng Lương Thành nhào tới, động võ khí a, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhẹ giọng lầu bầu một câu, long cong một tiếng, khiếu nguyệt bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiếp lấy một trận đinh đinh đang đang thanh âm, nhào lên mấy người đều ngây người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ngay tại chỗ. Nhìn lấy trên tay mình một nửa vũ khí. Mấy người này căn bản cái gì đều không thấy rõ ràng. Thì gặp vũ khí mình từng đoạn rơi trên mặt đất. Chỉ còn gần nửa đoạn còn tại trong tay mình. Lương Thành nhìn lấy mấy người kia ngây ra như phỗng bộ dáng. Bỗng nhiên một trận căm ghét không gì sánh được cảm giác xuất hiện. Đáy lòng trận kia tà hỏa khó có thể khống chế. Dữ tợn cười một tiếng. Duỗi kiếm hướng cái kia họ Cổ ra hỏa, con ngươi chậm rãi khoét đi. Trong lòng cảm thấy từng trận khát máu khoái ý. Cái kia họ Cổ học sinh hoảng hốt, có lòng muốn tránh. Đáng tiếc thân thể vừa rồi tại vừa mới đối trưởng bên trong đã bị đánh cho thoát lực. Thêm trong lòng sợ hãi, vậy mà một chút cũng động không. Ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy được Lương Thành cái kia tàn nhận ánh mắt bốc lên ra trận trận hàn quang. Không khỏi trong lòng cực kỳ hối hận, vì cái gì chính mình muốn tới trêu chọc tôn này sát thần a. Lại gặp mũi kiếm cách mình ánh mắt càng ngày càng gần. Cả kinh toàn thân run rẩy giống như loạn chiến, chỉ cảm thấy đũng quần một trận phát nhiệt. Nguyên lai là dọa đến tè ra quần. Cái kia họ Cổ học sinh mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn. Tha mạng a. Phùng Luân thấy tình thế không ổn, thầm nghĩ hôm nay vấn đề này có thể là mình khuyến khích đi ra. Không nghĩ tới có thể như vậy. Nghĩ thầm làm lớn không cách nào kết thúc chính mình thế nhưng là phải xui xẻo. Vội vàng xông lên phía trước, giữ chặt Lương Thành là cánh tay lớn tiếng khuyên nhủ. Lương sư đệ, thủ hạ lưu tình a. Lương Thành trừng mắt nhìn đi. Phùng Luân giật mình, cũng hướng Lương Thành ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy Lương Thành trong mắt tràn ngập sát ý. Phùng Luân chợt thấy Lương Thành sau một khắc liền sẽ một kiếm đâm tới. Chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự, cảm giác càng ngày càng mạnh. Dọa đến hắn vong hồn ứa ra. Trong lòng trận trận phát lạnh. Không khỏi đầu gối mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất. Trong miệng cầu xin tha thứ. Lương sư đệ, đừng giết ta. Mặc kệ ta chuyện a. Lương Thành chính mình cũng cảm thấy trạng thái không đúng. Cực lực áp chế trong lòng sát ý. Miệng nói. Hả? Đây không phải Phùng sư huynh sao? Phùng sư huynh, người ngược lại là sẽ làm hòa sự lão. Gõ ta 400 linh thạch chính là như vậy làm việc sao? Phùng Luân trong lòng hô to oan uổng. Rõ ràng chỉ là gõ 200 linh thạch có tốt hay không? Lại tại Lương Thành muốn giết người đồng dạng dưới ánh mắt không dám biện bạch. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống đến. Không tự chủ được lấy ra 4 cái trung phẩm linh thạch. Hai tay bưng lấy đưa về phía Lương Thành. Trong miệng còn nói. Lương sư đệ. Ta sai. Linh thạch trả lại. Lương Thành thân thủ tiếp nhận linh thạch. Quát nói. Còn không mau cút đi. Mấy người kia như được đại xá. Đứng lên đỡ lấy cái kia họ Cổ nhanh như chớp trốn. Lương Thành đứng tại chỗ. Nỗ lực khắc chế muốn đuổi về phía trước đem mấy người kia toàn bộ giết sạch ý nghĩ. Trong lòng một trận hoảng sợ. Không biết mình cái này là làm sao. Vì sao gần nhất sẽ có loại này gặp gỡ sợ người ôm không ngừng lửa cảm giác. Vừa mới nếu không phải Phùng Luân tới khuyên. Nói không chừng chính mình liền đem cái kia họ Cổ con ngươi đều móc ra. Như thế nhưng là gây tai họa. Trong học viện mặc dù không đặc biệt cấm đoán đám học sinh đánh nhau, nhưng cũng không cổ vũ. Trên cơ bản là mặc kệ, nhưng lại không cho phép quá phận. Chỉ là quy định phát sinh tranh đấu lúc không cho phép đem người trọng thương. Càng không thể náo chết người. Muốn là làm ra loại này vô cớ khoét đi người khác con ngươi hành động, sợ rằng sẽ lập tức bị học viện bị khai trừ. Lương Thành thân thủ vệt một thanh trên mặt mồ hôi. Lắc đầu, nhất thời không có đi nghe bạch giáo viên giảng bài hứng thú. Quay người hướng chính mình nhà đá đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.